Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Vây Ngụy cứu Triệu. Vừa đánh vừa lui, chớ có hiếu chiến. Không bao lâu, thần băng yêu hoàng tự sẽ thối lui. Trên thư nội dung 10 điểm đơn giản, Trương Kỵ nhưng trong lòng thì rút mạnh một thoáng. Thần băng yêu hoàng tới trước dạ tập, đột kích ban đêm, vậy dĩ nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, coi như là yêu tộc trong doanh địa còn có chút lưu thủ yêu tộc. Cũng bất quá là một chút không có quan hệ nặng nhẹ nhân vật mà thôi. Những cái này yêu tộc thần băng yêu hoàng tùy thời đều có thể vứt bỏ. Nguyên cớ đại ca không có khả năng đi đến thần băng yêu hoàng doanh địa. Chẳng lẽ là đi tìm cuồng sư yêu hoàng hoặc là xích hồ yêu hoàng? Trương Kỵ thân hình kịch chấn. Cuồng sư yêu hoàng cùng xích hồ yêu hoàng rất ít xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Bình thường cũng không cùng thần băng yêu hoàng trú đóng ở một chỗ. Căn cứ sư phụ thất sát ma quân phỏng đoán, cái này hai đại yêu hoàng doanh địa 89/10 tại thần băng yêu hoàng phía sau. Cái này cũng biểu lộ một cái thái độ, muốn động cuồng sư yêu hoàng cùng xích hồ yêu hoàng. Trước hết qua thần băng yêu hoàng một cửa ải kia, giờ đây thần băng yêu hoàng tới trước dạ tập, đột kích ban đêm, lấy đại ca thực lực. Xuyên qua thần băng yêu hoàng doanh địa không khó, thế nhưng là xích hồ yêu hoàng cùng cuồng sư yêu hoàng cũng không phải dễ sống chung. Hai cái này thế nhưng là tàn sát vô số nhân tộc hung ác yêu. Tu vi tất cả đều đạt tới nguyên thần trung kỳ, huyết mạch đi qua sau khi tăng lên cũng cực đoan cường đại. Tại nguyên thần trung kỳ bên trong tuyệt đối xem như tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Có thể đại ca một người liền đi, đây không phải tại đưa sao? Đại ca vẻn vẹn nguyên anh tu vi mà thôi. Trương Kỵ giờ phút này rốt cuộc minh bạch đại ca vì sao muốn ra đi không lời từ biệt. Nếu là đại ca sớm nói cho hắn biết lần này động tác, hắn cho dù là chết cũng sẽ không cho phép đại ca đi. Oanh, bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ doanh địa đều kịch liệt đung đưa. Trừ cái đó ra, một cỗ cực hàn ý xuyên thấu qua trận pháp truyền vào trong doanh địa. Trương Kỵ yên lặng đem lá thư này bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Hai mắt đỏ bừng đi ra doanh trướng. Đêm đến dần man mát, trần trầm không có quá mức che lấp, trực tiếp theo thần băng yêu hoàng doanh trên không trung bay qua. Phía dưới không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên cường giả chân chính đã tất cả đều rời đi. Trần trầm không có đối phó còn lại xú cá nát tôm, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Không đợi lấy hắn dùng hệ thống tìm kiếm, liền nhìn thấy xa xa một tòa doanh địa, cùng thần băng yêu hoàng doanh địa khoảng cách địa cực gần. Doanh địa này doanh trướng bên trên tất cả đều khắc họa lấy sư tử ấn ký. Rõ ràng là cuồng sư yêu hoàng doanh địa. Thần thức quét ngang, bên trong phương viên 10 dặm cũng không hề tại phụ cận phát hiện xích hồ yêu hoàng doanh địa. So sánh cuồng vọng tự đại cuồng sư yêu hoàng, xích hồ yêu hoàng rõ ràng muốn nhạy bén rất nhiều. Đây chính là trần trầm ý muốn. Hai đại yêu hoàng tại một chỗ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thu liễm toàn thân khí tức. Trần trầm dần dần tới gần doanh địa đại trận lóe ra quang mang, muốn lặng yên không một tiếng động mai phục đi vào không quá hiện thực. Loại tình huống này, trần trầm đương nhiên phải đem lục đậu gọi ra đến. Ngươi muốn làm gì? Thanh lâm nhìn xem bốn phía tràng cảnh, âm thanh ngưng tụ thành tuyến, lạnh giọng hỏi. Cướp trại, trần trầm trả lời. Thanh lâm thần thức vô cùng cường đại, không kém gì nguyên thần đỉnh phong, nháy mắt liền cảm ứng trong doanh địa cường giả số lượng. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Một tên nguyên thần trung kỳ, một tên nguyên thần sơ kỳ, hơn 10 tên nguyên anh. Ngươi một cái nguyên anh tu sĩ tới cướp trại, ngươi có phải bị bệnh hay không? Trần trầm lắc đầu bất đắc dĩ nói. Không có cách, rút không ra trợ thủ. Thất sát ma quân trước khi rời đi hắn không phải không nghĩ qua mang thất sát ma quân tới trước đánh lén. Đáng tiếc cẩn thận suy nghĩ phía sau lại phát hiện không làm được. Một phương diện, hắn không muốn bạo lộ lục đậu thiên phú nghịch thiên. Một phương diện khác, chỉ có thần băng yêu hoàng cũng chuẩn bị dạ tập thời điểm. Hắn cùng thất sát ma quân mới có thể tìm được cơ hội. Mà thật để cho thất sát ma quân bắt lấy cơ hội, cái kia cuồng sư yêu hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần băng yêu hoàng nếu là bên ngoài đạt được cuồng sư yêu hoàng đã chết tin tức, sợ rằng sẽ phát cuồng, tiếp đó lựa chọn không trở về, trực tiếp đem tu sĩ nhân tộc tàn sát trống không. Kết quả cuối cùng đơn giản là đổi nhà, tiếp đó lưỡng bại câu thương. Đây không phải là Trần Trầm muốn nhìn đến. Vô thanh vô tức, cầm nhiều người như vậy làm mồi nhử, chỉ giết một cái cuồng sư yêu hoàng, vậy quá thua lỗ. Mà hắn hôm nay tới, nhìn như là tới cướp trại, thực ra là vây ngụy cứu triều. Chỉ cần cuồng sư yêu hoàng bất tử, thần băng yêu hoàng tất nhiên sẽ hồi viên, đến thời điểm Trương Kỵ nơi đó nguy cơ liền sẽ giải trừ. Tất nhiên, hắn muốn giết cuồng sư yêu hoàng cũng làm không được. Tuy là hắn có Thanh Lâm cái này đại cao thủ tại, nhưng hắn không tin Thanh Lâm có thể chừng chết đồng tu là cường giả tuyệt đỉnh. Nếu như thật có thể dạng này, hắn về sau liền đặc biệt tu thần kiến thức, cái khác đều không tu, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập cuồng sư yêu hoàng doanh địa. Một cỗ tanh rình xông vào mũi, Trần Trầm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa doanh trong góc nằm một bình dân thi thể. Chết lẫn nhau cực kỳ thê thảm, rõ ràng là trước khi chết nhận lấy cực kỳ tàn ác tra tấn. Trần Trầm không tiếp tục nhìn, thần sắc một mảnh hờ hững. Hắn lựa chọn điểm đột phá là cuồng sư yêu hoàng giam giữ nhân tộc địa phương. Nơi này phòng hộ yếu kém nhất, một nhóm yếu ớt phàm nhân mà thôi. Tại yêu tộc trong mắt căn bản không cần phòng hộ, một cái nhất phổ thông trận pháp liền có thể giam giữ hàng trăm hàng ngàn phổ thông bình dân. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền thấy cái kia phổ thông trận pháp, một lớp mỏng manh bình phong, chiếm diện tích bất quá vài trăm bình, bên trong lại giam giữ lấy gần ngàn quần áo lam lũ phàm nhân. Những phàm nhân này xanh xao vàng vọt, ánh mắt trống rỗng, vết thương chằng chịt, tuyệt vọng nằm trên mặt đất, xa xa nhìn tới tựa như một đống thi thể. Trận pháp bên trong, máu tươi chảy ngang, các vật bị bài tiết chồng chất khắp nơi đều có, những cái kia yêu tộc căn bản không quản, thậm chí còn có mấy cái như vậy người đã hoàn toàn không còn sinh mệnh ba động. Gương mặt đều đã có một ít mục nát, toàn thân tản ra lờ mờ thi xú, hỗn tạp ở tại bên trong, vốn là đồng căn sinh, thân là nhân tộc Trần Trầm nhìn thấy này cực kỳ bi thảm một màn. Tâm tình có thể nghĩ mà biết, một đôi mắt nháy mắt đỏ rực, trong đó mơ hồ ngấn lệ lóe lên. Thanh Lâm nhìn xem cái kia trận pháp bên trong một màn, lại liếc mắt nhìn Trần Trầm. Không nói gì, chờ Trần Trầm chậm rãi đi tới cái kia trận pháp trước thời gian. Thanh Lâm mới lạnh lùng nói, những cái này yếu ớt phàm nhân tâm đã chết, tinh thần sắp tịch diệt, cho dù là cứu về rồi, cũng bất quá là một đám cái xác không hồn. Trần Trầm không có trả lời, hắn làm sao không biết rõ, cho dù hắn đi tới nhóm này phàm nhân trước mặt. Nhóm này phàm nhân đều không một cái nhìn hắn một chút. Cũng không biết trải qua cái gì. Đám người này cả muốn chết ý nghĩ đều không có. Chỉ còn lại có còn có sinh mệnh ba động thể xác. Kiếp sau, không muốn đầu thai tại chúng ta nhân tộc. Là chúng ta những tu sĩ này vô năng. Khó khăn nói nhỏ một câu. Trần Trầm trong đầu ngưng thần châu bỗng nhiên chuyển động xuống. Gần ngàn phàm nhân tinh thần đồng thời tịch diệt, phàm nhân yếu ớt vô cùng, cả bỏ vào tiểu vô ưu tiên cung trong nháy mắt kia không gian ba động đều không chịu nổi. Huống chi, Tiểu Vô Ưu Tiên Cung cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy người. Mà một khi phát sinh đại chiến, đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng đến thời điểm chết bởi chiến đấu dư ba. Không như bây giờ để bọn hắn không thống khổ chút nào rời đi cái này thảm đạm nhân thế. Đưa tiễn những người này, Trần Trầm yên lặng cúi đầu, không thấy rõ bộ mặt biểu lộ. Thanh Lâm thấy vậy, ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Không chờ nàng phản ứng lại, Trần Trầm đột nhiên đem Lục Đậu ôm vào trong lòng, nụ cười mơ hồ có một ít vặn vẹo. Thanh Lâm, giúp ta một lần thế nào? Không phải vậy ta tìm một cơ hội liền mang Lục Đậu cao chạy xa bay. Người uy hiếp ta? Thanh Lâm giận dữ, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Người thần thức công kích đối ta vô dụng, ta chính là uy hiếp ngươi. Trần Trầm một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tốt, rất tốt, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thanh Lâm trực tiếp xoay người qua, sải bước hướng về doanh địa ở giữa nhất đi đến. Mỗi lần đi qua một cái doanh trướng, trong doanh trướng yêu tu liền tất cả đều tịch diệt. Chờ liên tiếp đi qua hơn 10 doanh trướng, liền có gần 100 yêu tộc vô thanh vô tức chết đi. Phảng phất là tại cầm yêu tộc phát tiết lửa giận trong lòng. Đúng lúc này, xa xa lớn nhất gian kia doanh trướng bên trong rốt cục truyền đến gầm lên giận dữ. Muốn chết, vừa dứt lời, một đạo kinh thiên linh lực liền hướng về Thanh Lâm nghiền ép mà tới. Thanh Lâm thần tình ngưng trọng vô cùng, lập tức thụt lùi, liên tiếp thối lui ra khỏi vài trăm mét, mới khó khăn lắm chặn đạo kia công kích. Trốn ở một bên Trần Trầm không có chú ý Thanh Lâm, mà là yên lặng thôi động linh lực, vô số lôi quang từ trên người hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ doanh địa bên trong tất cả lều vải toàn bộ bốc cháy. Hỏa quang chiếu rọi nửa bầu trời. Chết, Thanh Lâm thụt lùi vài trăm mét phía sau, ngưng tụ một đạo cường đại thần thức công kích công về phía ở giữa nhất cái kia lều vải lớn. A, một tiếng hét thảm, cuồng sư yêu hoàng phá trướng mà ra, trong hai mắt tràn đầy huyết quang. Thần thức công kích, ngươi chính là hôm nay trên chiến trường nữ nhân kia. Chết đi cho ta. Hống, nói xong câu đó, cuồng sư yêu hoàng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sóng âm truyền đi hơn 10 dặm xa. Cường đại sóng âm lực lượng bất quá là trong khoảnh khắc liền đem những người phàm tục kia thi thể nát thành bột mịn, cả Trần Trầm đều bị chấn phải sắc mặt có chút trắng bệch. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, quay đầu hướng Trần Trầm trợn mắt nhìn. Cái này cuồng sư yêu hoàng thực lực so với nàng tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Trần Trầm đè nén trong lòng khó chịu, nhìn xem thấu trời hỏa quang, trong nội tâm hơi định. Trận thế này thần băng yêu hoàng trong doanh địa người cần phải đều chú ý tới a. Nghĩ tới đây, hắn tái nhợt trên mặt lộ ra một cái nụ cười, đồng thời đối với cuồng sư yêu hoàng thả ra một đạo diệt thế thần lôi, gia tăng một thoáng chính mình tồn tại cảm giác. Cuồng sư yêu hoàng nhìn thấy diệt thế thần lôi, nhanh chóng né tránh, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng một tên đồng tộc nguyên thần cảnh cường giả. Ngươi, đi giết tiểu tử kia. Về phần cái này biết thần thức công kích nữ nhân, giao cho ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?